Sakura và Xiaoran nguyện mãi bên anh. Chương 41, ngoại truyện, kẻ tiểu tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà Xiaoran và Sakura đã kết hôn được tròn 3 năm. Cuộc sống của đôi vợ chồng lúc nào cũng như thuở mới cưới. Chàng luôn dành cho nàng sự quan tâm chăm sóc yêu thương. Còn nàng thì nhất mực tôn thờ chồng, chàng nói gì nàng cũng nghe ngoan ngoãn như cô mèo con quấn chủ. Cả hai luôn nhường nhịn nhau, không bao giờ có tranh cãi. Khi chàng giận, nàng là người xuống nước, và ngược lại. Tình yêu của họ luôn làm người khác phải ghen tị, điển hình là người bạn thân Erion. Erion kết hôn với Tomoyo sớm hơn Xiaoran 2 năm. Nhưng cả hai hay có những trận cãi vã vì tính tình hay hờn dỗi đa nghi của Tomoyo. Cho nên Erion rất ngưỡng mộ vợ chồng cậu bạn thân. Rồi ngày mà tình yêu của vợ chồng Xiaoran đã đơm hoa kết trái khi nàng báo tin đã mang thai, mọi người ai cũng vui mừng chúc phúc cho họ. Không cần phải nói, người vui nhất chính là Xiaoran. Lúc nghe tin, chàng giống như được trúng sổ số giải đặc biệt. Ngày hôm đó chàng đã gây náo loạn cả bệnh viện, xém chút các bác sĩ tưởng nhầm chàng là bệnh nhân bên khoa thần kinh. Trong thời kỳ thai nghén, Xiaoran cưng chiều Sakura như một bà hoàng. Chàng thuê hẳn một bà vú về chuyên chăm sóc cho nàng những lúc không có chàng bên cạnh. Mây Linh cũng mong sớm lên chức cô nên suốt ngày cứ bám lấy Sakura, đến nỗi có nhiều hôm còn đòi ngủ chung với nàng, khiến Xiaoran phát bực. Chàng liền ra hẳn một lệnh cấm với Mây Linh là không cho cô được phép tiếp cận Sakura quá 12 tiếng một ngày. Mây Linh nghe xong lệnh cấm lập tức nhảy dựng lên ăn vạ. Hai anh em khẩu chiến một trận, làm nàng đang mang cái bụng to phải đứng dậy can ngăn. Những tưởng Mây Linh sẽ thắng khi có chị dâu làm hậu thuẫn, nhưng nào ngờ cô vẫn thua thê thảm. Vậy là cô đành ngậm ngùi chấp nhận lệnh cấm. Cuối cùng sau thời gian mang thai vất vả cũng đến ngày Sakura khai hoa nở nhụy. Đó là một ngày mùa thu mát lành, nàng đã hạ sinh hai tiểu bảo bối đáng yêu. Nàng mang thai đôi, một trai một gái, mà ngay cả bác sĩ cũng không siêu âm ra. Cho đến lúc sinh, bác sĩ mới kinh ngạc. Cặp song sinh cứ như là bản sao nhí của nàng và Xiaoran. Con trai giống hệt Xiaoran từ đôi mắt, mái tóc, ngay cả thần thái cũng giống như lột. Còn con gái sinh như một tiểu tiên nữ, không khác Sakura là mấy. Xiaoran đặt tên cho hai đứa con mình là Xiaoran và Samira. Từ ngày có cặp song sinh, gia đình của Xiaoran với Sakura càng náo nhiệt. Chàng nhất mực yêu thương vợ con, luôn dành thời gian chơi cùng con. Chàng còn tự tay làm những món đồ chơi bằng những vật liệu đã bỏ đi. Cặp song sinh xem bố như một người hùng, vì cái gì chàng cũng biết làm. Sakura nhìn cảnh chồng con chơi đùa vui vẻ, trên môi nàng luôn nở nụ cười hạnh phúc. Nàng thầm cảm ơn trời đất đã ban cho nàng một gia đình tuyệt vời như vậy. Thời gian lại trôi qua, bây giờ cặp song đã tròn 3 tuổi. Càng lớn thì Xiaoran càng quấn mẹ, còn Samira lại rất thích bố. Đây cũng chính là nguyên nhân làm cho gia đình Xiaoran bắt đầu xảy ra lục đục. Vào một ngày đẹp trời, Xiaoran đến tập đoàn He với thần sắc u ám thấy rõ. Erion nhìn chàng bằng ánh mắt nghi hoặc rồi lên tiếng hỏi. Hôm nay cậu làm sao vậy? Mặt mày cứ như đưa đám ấy. Tớ đang rất bực bội. Sao thế, có chuyện gì mau kể tớ nghe xem nào. Là chuyện của Sakura. Cô ấy dạo gần đây không còn quan tâm đến tớ nữa. Lúc nào cũng xem tớ như người vô hình, thản nhiên cười đùa với người khác. Cái gì? Ý cậu là sao? Không lẽ Sakura ân ngại tỷ y hát? Gần giống như thế. Thật ư, cô ấy thực sự có người đàn ông khác. Này cậu đừng có đùa nha. Sakura không phải loại phụ nữ thích lang chạ. Cậu đã tìm hiểu kỹ chưa? Đương nhiên là tớ không đùa. Tớ còn biết người thứ ba là ai, nhưng tớ lại không làm gì được tên đó. Này này, cậu nói cậu biết tên tiểu tam là ai mà không làm gì được nghĩa là sao? Đường đường là một tổng tài mà lại chịu thua một tên phá gia can à? Rốt cuộc tên đó là ai mà lợi hại đến nổi cả một tổng tài cũng bó tay vậy? Tên tiểu tam mà tớ đang nói đến là Xiaoran. Hà, Erion á khẩu khi nghe được danh tính của kẻ tiểu tam. Anh đứng hình mất một lúc rồi phá lên cười như một tên điên. Hóa ra là Xiao Ran nổi cơn ghen với chính con trai của mình. Thật đúng là một chuyện cười không nhặt được mồm mà. Trời đất, quỷ thần ơi! Thần kinh cậu có vấn đề à? Xiao Ran là con trai của cậu mà cậu lại đi ghen với thằng bé. Cậu có uống nhầm thuốc không thế? Tớ không có uống lộn thuốc. Cậu có biết là thằng bé cứ bám dính lấy Sakura? Mỗi lần tớ đến gần cô ấy thì nó lại giả vờ khóc thét lên cứ như là tớ đang lấy mất thứ quý giá nhất của nó vậy. Thế là cô ấy phải bế nó dỗ dành. Nó còn quá đáng hơn khi nữa đêm mò sang tận phòng tớ phá đám mỗi khi tớ định hành sự. Cậu nói xem tớ có bực không cơ chứ? Thôi thôi, xin ông đấy. Con nít nó có biết gì đâu. Chẳng qua là con trai thường hay quấn mẹ hơn bố. Con trai của tớ cũng vậy, suốt ngày cứ theo Tomoyo tò tò có sao đâu. Lũ nhóc tầm này đều như vậy cả đợi chúng lớn một chút thì không như vậy nữa. Đợi thằng bé lớn thì tớ thà chết còn hơn. Cậu có biết là tớ đã nhịn 3 tháng rồi không? Đêm nào cũng vậy tớ đều bị phá đến tuột cả hứng. Vậy sao cậu không thử gửi tụi nhỏ sang nhà ông ngoại vài ngày đi? Không còn tụi nhỏ ở nhà lúc đó cậu tha hồ mà làm việc. Cậu tưởng tớ chưa nghĩ đến kế sách này sao? Tớ đã từng đưa 2 đứa nhỏ đi rồi nhưng chỉ chưa đến một ngày tụi nó đã khóc lóc đòi về, nhất là Xiao Ran ấy. Nó còn gọi điện cho Sakura bảo cô ấy sang đón. Nó nói nào là con nhớ mẹ. Không có mẹ con không ngủ được. Nó làm đủ mọi cách để cô ấy động lòng. Cuối cùng cô ấy xót con và buộc phải đón tụi nhỏ về. Chà chà, đúng là ca này khó à nghen. Để tớ nghĩ xem còn cách nào nữa không. Arion đưa tay xoa xoa cằm trầm tư suy nghĩ một lúc. Rồi đột nhiên anh vỗ 2 bàn tay vào nhau đánh bốp khiến Xiao Ran giật mình. Anh đắc chí nói ra cách mình mới nghĩ ra. Xiao Ran, tớ có cách rồi. Cậu hãy đưa Sakura đi du lịch một chuyến đi. Nhưng chuyến đi này chỉ có 2 người thôi. Cậu nói với tụi nhỏ là cậu và cô ấy phải đi công tác xa vài ngày. Như vậy thì cả 2 sẽ có thời gian riêng tư với nhau, đồng thời hâm nóng tình yêu mà không bị tụi nhỏ làm kỳ đà. Phải, đúng là ý tưởng hay. Thế mà tớ lại không nghĩ ra. Cảm ơn nha người anh em. Giờ tớ sẽ về triển khai kế hoạch này luôn. Tớ đi đây, lúc về tớ nhất định mời cậu một chầu nhé. Ok, ok, mau đi đi. Xiao Ran hớn hở lái xe về nhà. Trên đường đi chàng gọi điện cho Sakura bảo chuẩn bị hành lý và đặt vé máy bay. Sau đó tiếp tục gọi cho Mei Ling dặn cô đưa cặp song sinh qua nhà ông Fujikata rồi giao quyền điều hành cho cô trong thời gian 1 tháng. Khi Xiao Ran đang hì hứng về chuyến du lịch chỉ có chàng với Sakura. Lúc này bên phía Sakura đang nói chuyện với Tomoyo. Chả là hôm nay Tomoyo thiếu người mẫu chụp ảnh nên nhờ nàng đến hỗ trợ. Sau khi chụp hình xong cả 2 đến quán cà phê tán gẫu một chút. Giống như câu chuyện về tên tiểu tam của Xiao Ran, nàng cũng than phiền với chị mình về Samira. Cô bé quấn bố đến nổi khiến nàng nhiều lúc cũng phát ghen. Cả 2 đang nói về tụi nhỏ thì Xiao Ran gọi nói 2 vợ chồng phải đi công tác 1 tháng. Sao tự nhiên có chuyến công tác đột xuất vậy? Xiao Ran gọi à? Dạ, anh ấy dặn em chuẩn bị để đi công tác cùng anh ấy. Thế thì tốt quá rồi còn gì. Một chuyến công tác chỉ có 2 vợ chồng. Nhân cơ hội này cả 2 hãy hâm nóng tình yêu đi. Chị nói có lý. Dạo gần đây vợ chồng em chẳng có thời gian riêng tư gì cả. Tụi nhỏ cứ đeo 2 vợ chồng em như sam ấy. Ừ, con nít nó thế đấy. Nhóc nhà chị cũng bám giết lấy chị. Cho nên người xưa mới có câu con gái là nhân tình kiếp trước của bố. Còn con trai là người yêu kiếp trước của mẹ đấy. Thì ra là vậy. Người xưa đã nói cấm có sai phải không chị? Thôi em phải về chuẩn bị cho chuyến công tác. Hẹn gặp lại chị sau nhé. Tạm biệt em. Chúc 2 vợ chồng đi vui vẻ nhé. Vâng, cảm ơn chị. Thế là đúng như kế hoạch, ngày hôm sau Xiao Ran và Sakura đã có mặt tại sân bay đi đến Thụy Sĩ làm một chuyến du lịch hấp hôn, bỏ lại cặp song sinh đang khóc. Đòi bố mẹ cho ông ngoại chăm sóc. Cả 2 đã có giây phút riêng tư và cả những khoảnh khắc nồng nhiệt nóng bỏng với nhau. Sakura nằm gối đầu trên cánh tay rắn chắc của Xiao Ran, cảm nhận sự hạnh phúc như thuở mới cưới. chàng cũng ôm lấy nàng sau khi ân ái. Bỗng nhiên nàng nhớ ra điều gì đó, vội ngồi bật dậy lục lọi cái ví nhỏ ở đầu giường. Sakura, em tìm gì vậy? Có cần anh tìm giúp không? Em đang tìm vỉ thuốc tránh thai. Em mang theo thuốc tránh thai làm gì? Mà làm sao em phải uống thứ thuốc đó? Em không uống lỡ như lại có thai thì không tốt. Hôm nay không phải là ngày an toàn của em. Em nói gì anh không hiểu? Có thai không tốt là ý gì? Anh thật là... Xiaoran với Samira chỉ mới có 3 tuổi. Giờ em mà mang thai thì sẽ vợ chồng mình không thể chăm sóc tốt cho tụi nhỏ được. Anh hiểu chưa? Em lo xa quá rồi. Có thêm con càng vui cửa vui nhà chứ sao? Thôi em đừng tìm thuốc nữa. Anh muốn em có thai thêm đứa nữa đấy. Vậy anh không sợ tụi nhỏ lại phá đám chúng ta nữa sao? Nếu chúng nó mà phá, chúng ta sẽ đi du lịch tiếp có gì đâu. Giống như bây giờ này. Thôi đi, anh muốn nhưng em không muốn. Anh xem em là lợn nái ư? Xiaoran cười gian vì lời phản đối của Sakura. Chàng không cho nàng tìm thuốc, cứ thế lôi nàng xuống giường tiếp tục hành sự. Rồi chàng ghé tai nàng nói nhỏ. Em không phải là lợn nái. Em là bà xã mà anh yêu nhất. Chúng ta sinh thêm vài đứa nữa nhé. Bà xã, anh là đồ bía y thái. Sakura mắng yêu Xiaoran. Nàng giả vờ hờn dỗi nhưng trong nàng đang rất vui và hạnh phúc khi được chàng yêu thương cưng chiều. Nàng thầm cảm ơn Thượng Đế đã ban cho nàng một đức lang quân điển trai tài giỏi cùng những đứa con đáng yêu ngoan ngoãn. Nàng chồm người ôm lấy cổ chàng thì thầm. Xiaoran, suốt kiếp này em nguyện mãi bên anh. Em sẽ luôn yêu anh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cuối cùng thì chuyện đã khép lại với một cái kết thật he. Thỏ hy vọng Mina sẽ hài lòng với kết chuyện này nha. Tạm biệt, hẹn gặp lại Mina ở tác phẩm khác của Thỏ nhé. Cách chương.